Chương 203, thu hoạch được mâu thuẫn kiếm EA. Xanh thẳm màu mắt trong nháy mắt thay thế nguyên bản màu đen, kẻn sợi gẳng tại EA quang mang hạ hiện ra. Kẻn sợi gẳng xuất hiện đồng thời, xạ mù ở trên thân bị một tầng màu trắng loại như ngọn lửa năng lực bao khỏa. Màu đen cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ trôi nổi ở phía sau hắn, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra là. Đây là vật gì dịu games khó có thể tin nhìn trước mắt xạ mù ải. Cho dù là một phần ngàn giây hắn cũng là rõ ràng nhìn thấy xạ mù ải biến hóa. Đó là một loại như mộng như ảo cảm giác, thân thể của hắn giống như là không có trọng lượng bay lên không trung, nhanh chóng mà tới gần dịu games. Giữa không trung, trên tay của hắn nở rộ hào quang chói sáng. Một cỗ mạnh lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, càng làm người ta giật mình chính là cỗ lực lượng này hướng thẳng đến dịu games phóng đi. Kín dìn tẻn sầy bạ của ông chỉ nghe xạ mù ải lạnh nhạt một câu. Trên tay nhiều hơn một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng. Một kiếm này trong nháy mắt chạm tại dịu games trên thân, lực lượng khổng lồ xé rách dịu games áo giáp, đồng thời chém rách thân thể của hắn. Phốc xích máu tươi vẩy ra, dịu games trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt xa mù ải, thân thể bay lên không cách nào khống chế bay rớt ra ngoài. Ta thế mà bị ngươi cái này tạp chủng thương tổn tới hôn đản, hắn cảm giác được đau đớn hai mắt sung huyết nhìn chăm chú lên phía trước xa mù ải. Giữa không trung hắn liều lĩnh buộc phát ma lực gạt tốt bảy bị lòn phanh phanh phanh toàn lực buộc phát gạt tốt bảy bị lòn trong nháy mắt mưa như chút nước mà ra. Mỗi một chiếc HGU tại phát xạ trong nháy mắt đã đột phá bức tường âm thanh, to lớn âm bạo càng là liên miên không ngừng. Siêu siêu siêu vạch phá bầu trời HGU như là lưu tinh phóng tới xạ mù ải. Đối mặt dạng này vây công xạ mù cười nhạt một tiếng, lập tức đưa tay một mực phía trước. Cầu đạo ngọc gâm dương gù đa ma kiếm. Vừa dứt lời sau lưng của hắn trôi nổi 999 khỏa cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mã đột nhiên biến thành kiếm, đen nghịt một mảnh hắc kiếm trôi nổi ở sau lưng của hắn, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ta cảm giác có thể cột tờ lệ kiếm tiên. Sạ mù khoe miệng một khiếu mở một cái nho nhỏ cho đùa. Sau một khắc, 999 đem hắc kiếm đồng thời bay bắn đi ra. Phanh phanh phanh phanh như là gạt tốt bấy bị lỏn mưa như chút nước mà ra. Giữa không trung tất cả đều là kim sắc HGU cùng màu đen cầu đạo kiếm quy tích, sán lạn lộng lây để người ánh mắt hỗn loạn. Phanh cầu đạo kiếm va chạm trên HGU, HGU âm thanh mà bay, nó bắn ra HGU. Trong chớp mắt vô số bị cầu đạo kiếm bắn ra HGU lung tung va chạm mặt đất, mỗi một chiếc HGU đều đem mặt đất nổ nát vụn. Siêu vanh một thanh HGU đột nhiên từ dịu games bên người sát qua. Chính là tình huống này để hắn hiểu được mình HGU không sánh bằng xà mù cầu đạo kiếm, không muốn tin tưởng cắn chặt răng. Điều đó không có khả năng ta thế nhưng là ban sơ anh hùng vương không sai, anh hùng vương. Đúng lúc này xà mù ái đột nhiên thuấn di đến dịu games trước mắt, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên hắn, ngay sau đó nghiêm túc nói ra, ngươi là ban sơ vương, mà bây giờ thời đại cũng không phải là ngươi. Cho nên ngươi dạng này lão cổ đồng vẫn là an tâm trở lại mình nên đi địa phương á. Vừa mới nói xong, xạ mù ái đưa tay hướng phía dịu games một chảo. Tập trung ngươi muốn làm gì? Dịu games không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xạ mù ái. Chỉ gặp xạ mù ái đoạt lấy hắn thụ chúng mâu thuẫn kiếm, sau đó khỏe miệng một khiếu xem thường nói, mâu thuẫn kiếm là của ta, ngươi cái này hỗn đản đem mâu thuẫn kiếm trả lại cho ta. Dịu games phấn khởi phản kích, đưa tay muốn đi lên đoạt lại mâu thuẫn kiếm. Nhưng mà vừa lúc này, xạ mù ái giơ lên mâu thuẫn kiếm buộc phát ra ma lực. Phải biết hệ thống cung cấp là năng lượng, kiêm dung vạn vật năng lượng, cũng không phải là đơn nhất ma lực, trả cờ ra. Ken thu hoạch được mâu thuẫn kiếm EA. Mâu thuẫn kiếm EA, ban đầu hình thái vì gạt vót bẫy bị lòn chìa khóa, có cùng nghệ cả lì bùa ngang nhau, thậm chí siêu việt uy lực của nó. Tự mang kỹ năng EA giải phóng chi tinh. Tự mang kỹ năng nhất vương chi tài bảo. Hệ thống nhắc nhở đã để xạ mù ai biết mâu thuẫn kiếm đã là của hắn rồi. Hiện tại trước mặt muốn đoạt lại mâu thuẫn kiếm dịu games đã triệt để ngây dại, hắn trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn xạ mù ai giơ cao mâu thuẫn kiếm. Ngươi cái này cường đạo, hắn nổi điên hướng phía xạ mù ai ga ho the tờ. Xạ mù ai nghe xong khỏe miệng một hiếu, không sai, ta chính là cái cường đạo. A dịu games sụp đổ gào thét thanh âm. Hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn qua xạ mù trong tay mâu thuẫn kiếm. Giờ khắc này dịu games triệt để hỏng mất, nguyên nhân liền là hắn thấy được hết thảy. Trước mắt hắn xạ mù ai dơ cao mâu thuẫn kiếm buộc phát ra để hắn cả một đời đều không quên được quan mang. Thiên địa mâu thuẫn khai ích chi tinh anh chu nở dê thiên cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuồng phong quét sạch bốn phía, đủ để hủy diệt hết thảy cột sáng tỏa ra hoa mỹ sắc thái. Gạt người a hiệu games tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, hắn mâu thuẫn kiếm trong tay xả mù tách ra so với hắn sử dụng lúc càng thêm lực lượng đáng sợ. Lòng tự tôn của hắn trong nháy mắt này triệt để sụp đổ, cả người đều đờ đẫn nhìn qua sông phá bầu trời cột sáng. Sợ hai xả mù ai nhìn thấy sụp đổ dịu games cười nhạt một tiếng, thật đáng buồn thở dài, đã mất đi mâu thuẫn kiếm người, còn thừa lại cái gì luôn luôn tạp chủng xưng hâu người khác, đến cùng là cái gì để ngươi như thế có lực lượng đem tất cả mọi người nói thành tạp chủng. Hiện tại xem ra ngươi lực lượng có vẻ như cũng chỉ là thanh này mâu thuẫn kiếm á, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Phảng phất tại thời khắc này đã mất đi lý trí, hắn gào thét gào thét. Nhưng xả mù không để ý đến, không chút do dự huy động mâu thuẫn kiếm. Tạm biệt, Diệu Games. Vành mâu thuẫn kiếm chém xuống, Diệu Games trong nháy mắt bị thôn phệ. Cho ta, hắn bị mâu thuẫn kiếm ánh sáng thôn phệ, gào thét thanh âm muốn đoạt lại thuộc về mình lực lượng. Chỉ có thể chịu sao tốt tiếc hắn hiện tại căn bản là không có cách chống cự đây hết thảy, ý thức của hắn tại sụp đổ, đồng thời thân thể tại buồn ngâm, thậm chí làn da QNZ tại một chút xíu bốc hơi. Sẽ rách thống khổ để hắn cắn chặt răng. Đau đớn kịch liệt để ý thức của hắn bàng hoàng. Đã đủ rồi, dịu. Bàng hoàng bên trong hắn phảng phất nghe thấy có người tại lỗ tai hắn than nhẹ. Trong chốc lát thất thần sau hắn lại đột nhiên bừng tỉnh, trừng lớn song mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp tóc lục thiếu nữ huyễn tưởng trôi nổi xuất hiện, thiếu nữ hai tay ôn nhu vuốt ve gương mặt của hắn. Khi hắn thấy rõ ràng thiếu nữ khuôn mặt sau nước mắt nhịn không được lướt qua gương mặt. Như thằng bé con kêu khóc thiếu nữ danh tự. Ảng kỳ đỏ dịu, ngươi đã mất đi hết thể về sau, ngươi không phải còn có ta sao? Ảng kỳ đỏ nụ cười sán lạn khắc sâu vào trong đầu của hắn. Trong chốc lát, hắn giật mình trừng lớn hai mắt, đồng thời thân thể của hắn triệt để bị thiên địa mâu thuẫn quang mang chôn vùi, không có cái gì lưu lại.